Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 896, chương 895, cự đại tổn thất kinh tế. 14 tháng 10, Final Destination, ngày đầu tiên phòng bán vé ra tới. Phòng bán vé thực không tồi, đạt tới kinh người 900 vạn đô la. Đúng vậy, Final Destination, ngày đầu tiên phòng bán vé tại nước Mỹ phá 900 vạn đô la. Tại khủng bố huyền nghi loại điện ảnh bên trong, Final Destination trực tiếp đổi mới kỷ lục. Đăng đỉnh niên độ phim kinh dị lần đầu phòng bán vé đứng đầu bảng. Đồng thời càng là tại Hollywood phim kinh dị lịch sử lần đầu phòng bán vé trên bảng bài đệ nhị. Khoảng cách kinh điển phim kinh dị Đêm Khuya Kinh Hồn gần chỉ kém 300.000 đô la Mỹ phòng bán vé nhỏ. Bé chênh lệch, số liệu này đủ để oanh động toàn bộ nước Mỹ điện ảnh vòng. Đủ để cho Hollywood phim kinh dị thị trường nhấc lên sóng to gió lớn. Đủ để cho mỗi cái đại điện ảnh vòng truyền thông tiểu biên nhóm thổi báo. Nhưng là, rạng sáng ngày thứ hai nước Mỹ giới giải trí truyền thông cũng không có đăng về Final Destination. Phòng bán vé phá kỷ lục tin tức ngược lại trực tiếp cầm Final Destination đối nước Mỹ nhiều. Mà sân bay tạo thành ảnh hưởng to lớn cấp đăng một lần. Các vọng hữu nhìn đến những cái này truyền thông báo chí về sau, tức khắc trợn tròn mắt. Truyền thông tuyên bố, vốn hẳn nên đi nước Pháp Paris San Francisco sân bay quốc tế số 182 hàng trong ban mặt trả vé suất. Thế nhưng trực tiếp chiếm được một nửa, thậm chí sắp lên máy bay hành khách đệ nhất thời gian thống nhất hy vọng số 182 chuyến bay nhân. Viên công tác có thể lặp lại hào hào kiểm tra một chút máy bay các phương diện bộ kiện. Cường điệu hy vọng có thể kiểm tra một chút máy bay ống dẫn dầu. Bọn họ tuyên bố không hy vọng nhìn đến máy bay tại cất cánh thời điểm bảo tạc. Bọn họ còn muốn sống. Đồng thời, không chỉ một hành khách đưa ra, nếu không phải thật muốn đi Paris có chuyện trọng yếu lời nói, bọn họ thậm chí cũng không có khả năng tiếp cận sân bay. Các hành khách quái dị phản ứng nhường phi trường các nhân viên làm việc thực bất đắc dĩ. Bọn họ không ngừng mà cùng những người này giải thích bọn họ là toàn thế giới an toàn nhất mấy nhà. Công ty hàng không chi nhất, tuyệt đối không thể có thể phát sinh cái gì máy bay bạo tạc chờ vô nghĩa sự tình. Thậm chí bọn họ vỗ ngực bảo đảm máy bay là toàn thế giới an toàn nhất phương tiện giao thông. So ô tô cái gì an toàn nhiều. Nhưng là, nhân viên công tác giải thích không có tác dụng gì. Cái này một ngày không chỉ là San Francisco sân bay quốc tế sân bay xuất hiện những cái này làm người vô ngữ tình huống. Nước Mỹ đại bộ phận sân bay cũng xuất hiện tình huống tương tự. Đặc biệt là New York bay đi Paris máy bay, trực tiếp hành khách thiếu hơn phân nửa, cứ việc phi trường các nhân viên làm việc nhất trí bảo đảm, nhất trí hứa hẹn máy bay không có khả năng ra sự. Nhưng lại đây trả vé hành khách chẳng những không có giảm bớt, ngược lại bắt đầu càng ngày càng nhiều. 14 tháng 10 cái này nghiêm chỉnh ngày, nước Mỹ công ty hàng không đều ở vào một loại phi thường đau đầu trạng thái. Final Destination, xác thực là một bộ thực ưu tú điện ảnh. Lục Viễn tiên sinh cũng là một vị phi thường chứ danh, ưu tú biên kịch, nhưng là Final Destination, hắn chỉ là một bộ phim. Bộ phim này bên trong hết thảy tình tiết đều là hư cấu. Ta hy vọng mọi người có thể cầm hiện thực cùng điện ảnh phân chia khai. Chính như máy bay không có khả năng bạo tạc. Ngày 14 trạng vàng, Lauren đặc biệt tại nước Mỹ trên truyền thông mặt tuyên bố một cái. Hắn hô hào mọi người muốn tỉnh táo một chút, không cần bị điện ảnh ảnh hưởng, không có khả năng có bất kỳ sự cố, cũng không khả năng có bất kỳ tai khó. Hết thảy đều là hư cấu, hết thảy đều là giả. Thật đáng tiếc. Lauren cái này hô hào tựa như phi trường nhân viên công tác đối các hành khách lời nói giống nhau. Không ai sẽ tin tưởng. Rốt cuộc, máy bay bay trên trời. Nó không giống thuyền giống nhau còn có đảo. không giống ô tô giống nhau, ít nhất còn ở trên đất bằng. Máy bay thật sự ra chuyện, vậy đoàn diệt kết cục. Mê điện ảnh nhóm tại xem Final Destination thời điểm. Tuy rằng cảm thấy bên trong có vài thứ thực vô nghĩa, nhưng sau khi xem xong lại có một loại suy nghĩ tỉ mỉ sợ hãi cực cảm giác. Ngoài ý muốn không chỗ không tại, bọn họ mỗi ngày đều tại trong tin tức nhìn đến đây ra tai nạn xe cộ, nơi đó bị xe đâm. Đồng thời có lẽ là nhìn đến Final Destination, bộ phim này đột nhiên tạo thành như vậy lực ảnh hưởng cực lớn. Một ít vô lương truyền thông cầm mấy năm trước cái kia một hồi toàn quân bị diệt không khó lịch sử lại một lần lật ra tới. Đồng thời phi thường kỹ càng tỉ mỉ đến tự thuật kia chàng không khó, ngoài ý muốn, cùng phát sinh. Sau tình hình, càng hố cha chính là trận này không khó lịch sử trong nháy mắt liền hát vang tiến mạnh bước lên mỗi. Cái đại mỗi hộ võng chạm nhiệt độ bảng trước vài vị. Phía dưới toàn bộ đều là, thượng đế a, ta không bao giờ ngồi máy bay, ta không đi Paris, ta cũng không đi, loại hình nhắn lại, Final Destination, phòng bán vé cùng nhiệt độ một đường đi cao. Mỗi cái đại điện ảnh viện không còn chỗ ngồi, nhưng nước Mỹ hàng không sự nghiệp lại tao trọng. Hết hạn 15 tháng 10 thiên rạng sáng, nước Mỹ hàng không sự nghiệp trực tiếp một ngày bên trong tổn thất gần 3.000 vạn đô la. Sáng lập lịch sử tân thấp điểm, đây là một phần làm cho tất cả mọi người đều cảm giác đau đầu số liệu. Càng hố cha chính là trả vé nhiệt chiều từ từ mãnh liệt. Xem này tư thế, ngày 16 hàng không sự nghiệp ảnh hưởng sẽ lớn hơn nữa. Các hành khách muốn trả vé, người có thể không cho sao? Đương nhiên không thể nào. Trên thực tế, một ít khủng hoảng là có thể lây bệnh người. Vốn dĩ không rõ chuyện gì xảy ra, các hành khách đang xem đến người chung quanh nghị luận thanh về. Sao? Bọn họ vô hình chi chung cũng kinh tủng lên. Nếu trong lịch sử nhân loại căn bản cũng không có không khó chuyện này lời nói, như vậy Final Destination cũng không có ảnh hưởng gì. Nhưng là trong lịch sử nhân loại lại có thật nhiều lệ không khó. Hơn nữa không khó nguyên nhân trừ bỏ thời tiết bên ngoài, trên cơ bản đều là lấy máy bay bản thân cùng với nhân viên công tác sơ sẩy là chủ. Cho nên ai có thể yên tâm? Viễn trình, giải trí. Ngày thứ hai, Final Destination, phòng bán vé ra tới. Ngày thứ hai trực tiếp đạt đến 15 triệu đô la con số. Trực tiếp cầm, đêm khuya kinh hồn, ngày thứ hai phòng bán vé cấp siêu Việt. Nếu dựa theo tình thế này đi xuống, Final Destination tuyệt đối sẽ siêu Việt, đêm khuya kinh hồn sẽ trực tiếp đăng đỉnh Hollywood phim kinh dị lịch sử đệ nhất. Lục Viễn nhìn đến phòng bán vé thành tích về sau, cũng không có tưởng tượng bên trong vui vẻ như vậy. Trên thực tế, hắn ngày này đã nhận được thật nhiều công ty khiếu nại. Vừa mới bắt đầu là công ty hàng không khiếu nại, theo sau tiếp theo là công ty quảng cáo, tắm gội sản phẩm vòi phun bán lẻ công ty, cáp điện công ty. Đáng nhắc tới chính là KA bài vệ tắm công ty công khai đối Final Destination, bộ phim này một hồi loạn mắng, bọn họ tao trọng nhất thảm. Vì cái gì? Bởi vì là dêm quay chụp bồn tắm cùng vòi phun thẻ bài là nhà bọn họ. Bọn họ cái kia hệ liệt đơn đặt hàng trực tiếp bị người sử dụng toàn bộ phủ định. Thậm chí có đếm không hết người đối bọn hắn hệ số an toàn đưa ra nghi ngờ. Cái này làm cho bọn họ ra nghiệp vụ tại cái này hai ngày thời gian trong nháy mắt tại người sử dụng đàn thể trở nên nổi tiếng xấu. Rạng sáng, Lục Viễn xoa xoa đầu nhìn Titanic thử kính kế hoạch. Lại nhìn xem Final Destination, điện ảnh nhiệt độ một đường tăng vọt. Chỉ ở sau Titanic, Lục Viễn có một loại đậu má cảm giác. Lục Viễn nằm mộng cũng không nghĩ tới Final Destination ảnh hưởng sẽ như vậy đại. Hơn nữa loại ảnh hưởng này trên cơ bản đều là tác dụng phụ. Lục Viễn đột nhiên nghĩ tới thế giới ban đầu một bộ phim Hàm Cá Mập. Làm Hàm Cá Mập tại thế giới ban đầu nước Mỹ kéo một đợt khủng bố phòng bán vé đồng thời. Gián tiếp mà bị thương nặng nước Mỹ hải bờ khách du lịch. Làm cho nước Mỹ nhiều mà bãi biển lâm vào vắng ngắt trạng thái. Rất nhiều ra đường ven biển công ty du lịch trực tiếp mất công muốn khóc. Mà thế giới này đâu? Thực rõ ràng, Final Destination, bộ phim này bảo. Phòng bán vé chẳng những siêu việt thế giới ban đầu, Final Destination. Thậm chí tạo thành ảnh hưởng thậm chí so, hàm cá mập, còn lớn hơn. Nhiều gia công ty khiếu nại nhường Lục Viễn có chút sọ não đau. Hắn đột nhiên ý thức được còn tốt chính mình cùng cái kia hai nhà xưởng đóng tàu nói bọn họ chế tạo. Ra du thuyền sẽ chìm nghỉm, làm cho bọn họ phải suy nghĩ thật kỹ rõ ràng lại lựa chọn hợp tác không hợp tác. Nếu không, Lục Viễn mẹ nó lo lắng làm Titanic, chiếu phim về sau. Này hai nhà xưởng đóng tàu sẽ càng thêm mà tao nặng. Đô đô đô, liền tại Lục Viễn trầm tư thời điểm. Điện thoại của hắn vang lên. Hắn nhìn xem, là James điện thoại. Lão bản, James, làm sao vậy? Chúng ta cầm điện ảnh một lần nữa, cắt một lần đi. Cầm tuyên truyền ngữ căn cứ hiện thực cải biên hủy bỏ rớt. Đồng thời cầm ca A bài vệ tắm nhãn hiệu cũng cắt rớt. Hào, còn có, lão bản, ta tự mình phát cái nói rõ nói, Final Destination, cái này cố sự là hư cấu. Bằng không, ngày mai ảnh hưởng khả năng sẽ lớn hơn nữa. Chẳng những là nước Mỹ, hôm nay rạng sáng, ta càng là thấy được các nơi trên thế giới bay đi Paris máy bay đều hiện ra hành khách không mãn. Trạng thái, tốt, cùng James trò chuyện xong về sau. Lục Viễn nhắm hai mắt lại. Này một đợt, quả thực là tay bay vạ gió. Trên thực tế, Final Destination tuyên truyền hoàn toàn là dêm một tay thao tác. Lục Viễn là đồng ý. Chỉ là, ai cũng không nghĩ đến Final Destination sẽ đột nhiên nghịch tập thành như vậy ảnh hưởng hiện. Thực điện ảnh, dêm hôm nay thừa nhận áp lực so với mình trọng nhiều. Lục Viễn thậm chí nghe được nước Mỹ đương cục ám chỉ dêm hơi chút bày một chút thái độ. Ngày 15 sáng sớm, Final Destination tạm dừng chiếu phim nửa ngày. Nửa ngày về sau, làm Final Destination lần thứ hai chiếu phim về sau. Tất cả mê điện ảnh đột nhiên phát hiện bộ phim này bên trong, căn cứ hiện thực chân thật sự kiện. Cải biên, tuyên truyền ngữ không thấy. Biến thành vốn cố sự chỉ do hư cấu. Đồng thời, James cũng đúng là tại nước Mỹ ABC đài truyền hình giải trí kênh lộ một cái đầu. Nói một chút, thế giới này là an toàn. Mọi người không nên kinh hoàng, này một loại. Nhưng là, hài kịch tính một màn đã xảy ra. James vừa mới dứt lời không bao lâu. Giải trí tin tức liền biến thành nước Mỹ tin tức. Hơn nữa đệ một bản tin chính là bà báo California cùng nhau phanh ngoài ý muốn không nhảy. Ô tô liền đâm tin tức. Tin tức như vậy trước kia tại nước Mỹ phi thường thường thấy. Thậm chí đều không tính cái gì tin tức. Rốt cuộc, ra tai nạn xe cộ nha. Tại Hoa Hạ trên tin tức cũng không hiếm thấy. Nhưng là, tại James nói xong câu kia, thế giới này là an toàn. Lời nói về sau xuất hiện loại tin tức này. Thật sự là, ngoạn tào, James đạo diễn, ngươi có phải hay không bị người bắt cóc? Nếu ngươi bị người bắt cóc, có người cường khẩn cấp ngươi nói câu nói này lời nói. Ngươi liền chớp chớp mắt, cười chết ta, James đạo diễn, ngươi vì cái gì ưu tú như vậy? Ngươi liền không thể sớm một chút hoặc ngươi xong điểm sao? Chờ một chút. James đạo diễn, ta nhìn ngươi về sau, vì cái gì ta có loại thế giới này càng cảm giác không an toàn. Đúng vậy a, ta cũng có loại cảm giác này, James đạo diễn cũng quá xuất sắc đi, vì cái gì ta cảm giác đây là ngược hướng nhắc nhở. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngày 16 rạng sáng. Lauren nhìn một phần về hôm nay ban ngày San Francisco sân bay quốc tế trả vé kỷ lục cùng với tổn thất kinh tế tình huống về sau trầm mặc. Blick, tới ngày thứ ba thu nhập của phòng vé đạt tới 17 triệu đô la. Đạt tới một cái tối cao điểm. Mà San Francisco sân bay quốc tế hôm nay tổn thất kinh tế lại lần nữa sang lịch sử thấp nhất điểm. Thậm chí xuất hiện 18 mở đầu chuyến bay trực tiếp chỉ có mười mấy vị hành khách hố tra tình huống. Hắn thật sâu mà thở ra một hơi. Sau đó, hắn phát hiện mình thật sự không có biện pháp. Nhưng, Final Destination, không nên lên ánh. Sao có thể? Hắn căn bản làm không được hảo sao? Đồng dạng là dạng sáng. A, Ôn Ma tiên sinh, ngoặc kép, Ôn Ma tiên sinh. Ta là thật không có cách nào. Ta cầm nên làm, nên chỉnh đốn và cải cách đều chỉnh đốn và cải cách. Hiện tại ta là thật không có biện pháp. Chấm ngoặc kép. Titanic, thử kính tại sao còn không bắt đầu? Đây không phải là Final Destination, một việc lung ta lung tung khiếu nại sao? Ta liền suy nghĩ trì hoãn một chút. Ôn Ma tiên sinh, ta đã tận lực, thật sự. Ta thật sự đã tận lực. Ngoặc kép, điện thoại cúp, Lục Viễn yên lặng mà nhắm mắt lại. Sau đó nhìn xem ngoài cửa sổ ánh trăng. Cái này có thể trách ta sao? Cái này, ai, là ai? Nhường ủy khuất của hắn nghịch lưu thành sông. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã. Nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.